Mời các bạn theo dõi bộ tiểu thuyết Trinh thám Nhật Bản Sự cứu rỗi của Thánh nữ của tác giả Higashino Kego, do Lưu Hà diễn đọc, phát hành duy nhất trên cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc.com. Phần giới thiệu. Trong biệt thự nhà Matsuba Yoshitaka, người chồng trúng độc chết trên sàn, thạch tín còn sót lại trong cốc cà phê đổ lênh láng bên cạnh. Mọi nghi vấn tập trung vào hai đối tượng: người vợ Ayane, vốn là nghệ nhân nổi tiếng với các tác phẩm thảm ghép vải độc đáo đắt tiền trưng bày ở khu Shinsa, và cô người tình bí mật Wakayama Hiromi, cũng là học trò của Ayane. Nhưng cả hai đều có chứng cứ ngoại phạm vững chắc, và cảnh sát đau đầu vì vấn đề hóc búa. Làm thế nào hung thủ bỏ thạch tín hạ độc Yoshitaka khi không ai khác có khả năng tiếp cận nạn nhân quanh thời điểm xảy ra vụ án? Một lần nữa, thiên tài thám tử Galileo Yukawa Manabu nhập cuộc. Anh đã tìm ra đáp án, nhưng là một đáp án ảo, chỉ có thể suy nghĩ về mặt lý thuyết nhưng không thể tồn tại trong hiện thực. Từng bước lật lại các tình tiết, tác giả đại tài Kego đã chìa ra cho chúng ta chân tướng đáng kinh ngạc của một sự thật vô cùng chua xót. Lại thêm một tác phẩm xuất sắc nữa của tác giả Higashino, không có gì để chê trách. Nội dung tuyệt vời nhưng bí ẩn dần được khám phá. Chương 1. Những đóa hoa bướm trong chậu đã nở, vài bông nho nhỏ rực rỡ, đợt gạt khô cằn dường như không thể làm mờ nhạt đi màu sắc của những cánh hoa. Không hẳn là những bông hoa để trưng bày, nhưng chúng chịu được sự khắc nghiệt. Ayane nghĩ thầm, vươn mắt nhìn ra mái hiên qua cánh cửa kiếng. Mình phải tưới nước cho chúng khi có thời gian. Em có nghe một chữ nào trong những lời anh vừa nói hay không? Yoshitaka hỏi. Cô quay lại và nhẹ nhẹ mỉm cười. Vâng, em nghe hết. Làm sao em có thể không lắng nghe chứ? Vậy thì em có thể cố gắng trả lời nhanh hơn chứ? Yoshitaka trườn người ngồi trên chiếc sofa, thả lỏng chân rồi lại bắt chéo chúng trở lại. Trong những buổi tập thể dục thường xuyên của mình, anh luôn cố không để cơ bắp phía dưới hoạt động quá nhiều. Không gì có thể cản trở anh mặc những chiếc quần ống ôm anh yêu thích. Có lẽ đầu óc em vừa thơ thẩn đâu đó. Ồ, không giống em chút nào. Chồng cô nhướn một bên lông mày cong cong của mình. Điều anh vừa nói thật kinh ngạc. Anh không tin, đến lúc này thì em đã nên quen thuộc với kế hoạch cuộc đời của anh rồi chứ? Quen thuộc, có lẽ vậy. Ý em đang muốn nói là gì? Yoshitaka dựa người về phía sau và duỗi tay của mình ra phía trên mặt sofa, như muốn nói chuyện này cũng chả có gì đáng phải quan tâm. Ayane tự hỏi, anh đang đóng kịch hay thật sự anh ta lãnh đạm như thế? Cô hít một hơi thở và nhìn đăm đăm vào gương mặt đẹp trai của anh. Chuyện này đối với anh chả quan trọng gì sao? Cô hỏi. Chuyện gì chứ? Đương nhiên là chuyện con cái. Yoshitaka nghe xong nở một nụ cười nhạo báng. Anh nhìn đi chỗ khác rồi quay lại nhìn về phía cô. Em thật chẳng nghe anh nói gì hết, phải không? Em đã có lắng nghe, cô nói với một cái nhìn giận dữ, hy vọng anh chú ý đến. Bởi vậy em mới hỏi. Nụ cười nhạt đi trên môi anh. Anh chậm chậm gật đầu. Điều đó quan trọng, rất là quan trọng, rất cần thiết trong đời người. Có thể nói là vậy, Nếu chúng ta không thể có con cái thì kết hôn có ý nghĩa gì? Tình yêu lãng mạn giữa nam và nữ lúc nào chả phai nhạt theo thời gian. Người ta sống với nhau để xây dựng gia đình. Đàn ông và đàn bà kết hôn, trở thành vợ thành chồng, rồi họ có con cái và thành cha thành mẹ. Chỉ khi đó họ mới thực sự là người bạn đời đúng nghĩa. Không lẽ em không đồng ý sao? Em không cho rằng hôn nhân chỉ có vậy. Yoshitaka lắc đầu. Anh lại nghĩ như vậy đó. Anh không những rất tin vào điều đó, mà còn không có ý định thay đổi quan điểm này của mình. Ý anh muốn nói là anh không có dự định tiếp tục cuộc hôn nhân này nếu chúng ta không thể có con. Ayana nhấn ngón tay vào thái dương của mình. Cô thấy đau đầu. Có nằm mơ, cô cũng không tưởng tượng được có một ngày mình phải nghe những lời như thế này. Nói cho cùng thì là như vậy sao? Người phụ nữ không sinh con được cũng như nước thải, tốt nhất là nên đổ đi, đổi lấy một người có thể sinh con về. Ý anh là như vậy phải không? Lời em nói thật khó nghe, nhưng đó là điều anh đã nói. Có lẽ do giọng điệu khó chịu của Ayane, Yoshitaka ngồi thẳng lên. Anh do dự, nhăn mặt một tí, rồi lại đầu. Từ góc nhìn của em, chuyện đó có lẽ là như thế đó. Nhưng em phải hiểu rằng, đối với anh, kế hoạch cuộc đời là rất nghiêm túc. Nghiêm túc hơn tất cả mọi thứ. Để thực hiện nó, chuyện gì anh cũng không màng. Khoe miệng Ayane cong lên, nhưng nụ cười không phải là cái mà cô đang làm. Kế hoạch cuộc đời, anh vẫn rất thích nói với người khác những lời như thế đúng không? Chuyện anh nghiêm túc với kế hoạch cuộc đời của mình thế nào? Em còn nhớ lần đầu tiên gặp anh, đó là một trong những điều đầu tiên anh nói với em. Ayane à, suy cho cùng thì em bực bội chuyện gì chứ? Bất cứ cái gì em từng muốn đều có cả rồi. Nếu em còn muốn cái gì mà anh đã lỡ quên thì đừng ngại nói ra với anh. Anh đã dự định là sẽ làm tất cả mọi thứ cho em trong khả năng của mình. Cho nên em nên dừng cái chuyện làm mưa làm gió này đi và nên nghĩ cho tương lai một chút, trừ khi em còn có con đường khác cho chúng ta đi. Ayane quay sang đối mặt với bức tường, mắt cô hướng về bức rèm rộng chừng một thước đang treo trên đó. Cô đã mất cả 3 tháng mới làm xong nó. Cô nhớ đến vật liệu mình dùng đã được đặc biệt mua trực tiếp từ nhà sản xuất bên nước Anh. Không cần Yoshitaka nói nhiều lời, cô cũng biết chuyện con cái quan trọng thế nào. Cô cũng rất khát khao có con đến tuyệt vọng. Đã không biết bao nhiêu lần cô mơ ước được ngồi trên chiếc ghế lắc, may từng mũi kim trên chiếc chăn thêu, chính mắt nhìn thấy bụng mình mỗi ngày một lớn. Nhưng Thượng Đế, như một trò đùa ác ý của mình, đã không ban cho cô cái khả năng đó. Cuối cùng thì cô cũng chấp nhận sự thật. Cô thật sự không còn lựa chọn nào khác, chấp nhận tiếp tục cuộc sống như thế. Cô đã từng tin chồng mình rồi cũng sẽ chấp nhận chuyện đó. Có một chuyện có lẽ là chuyện ngơ ngẩn đối với anh, nhưng em có thể hỏi một câu hỏi hay không? Chuyện gì? Ayane quay mặt đối diện với anh lần nữa, hít một hơi thở sâu. Thế còn tình yêu của anh với em thì sao? Tình yêu đó đã thế nào rồi? Nụ cười vụt tắt như thu nhỏ mất hút ở cổ anh. Yoshitaka lưỡng lự, nụ cười của anh dần trở lại trên môi. Tình yêu của anh dành cho em không hề thay đổi chút nào, anh nói. Anh có thể cam đoan với em thế, anh vẫn yêu em. Đối với Ayane thì đó hoàn toàn là một lời nói dối, nhưng cô vẫn mỉm cười và nói điều đó là một chuyện tốt. Cô cũng không chắc có còn câu trả lời nào khác hay không. Chúng ta đi thôi. Yoshitaka đứng lên và tiến về phía cửa. Ayane đi theo sau, liếc nhìn về hướng tủ áo, nghĩ về thứ bột trắng được dán kỹ trong bọc nhựa, giấu sâu trong ngăn tủ bên phải ở dưới cùng. Dường như mình sắp phải dùng đến nó rồi, cô nói. Tia hy vọng cuối cùng trong cô vụt tắt. Đi ra cửa với Yoshitaka, Ayane nhìn theo bóng lưng anh, thầm gọi một tiếng ông xã. Em yêu anh sâu đậm hơn tất cả mọi thứ. Chính vì vậy, lời vừa rồi của anh như con dao đâm thẳng vào tim em. Cũng chính vì vậy mà anh phải chết.